Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1007, chương 3, cần gì phải Phương Đạo Hữu ở chỗ này độ kiếp. Mặt biển dưới bóng ma hiển lộ, bóng ma bộ phận từng bước mở rộng, không biết tên quái vật tán phát khí tức cường đại làm cho Lý Giai Ngọc tê cả da đầu. Nếu không phải Kurumi vẫn còn ở bên người, nàng tuyệt đối nghiêng đầu mà chạy. Nàng mặc dù không biết Kurumi thực lực mạnh như thế nào, khả thi gian, không gian hai đại nô bộc thần bí tiêu thất chính là chứng minh tốt nhất. Bóng ma không có tiếp tục đình chỉ khuếch tán. Trong nháy mắt, hư không xuống mặt biển tựa hồ cũng bị quái vật kia chiếm giữ. Chẳng biết tại sao, Lý Giai Ngọc bỗng nhiên cảm giác đồ chơi kia khí tức có chút quen thuộc. Chẳng lẽ cũng là trước đây đã gặp địch nhân? Lý Giai Ngọc phá lệ ngưng trọng. Kurumi, ngươi có thể đánh qua nó sao? Ếch, không đánh lại được chúng ta vẫn là có thể đường chạy. Tin tưởng ta được rồi. Siêu thoát chưa từng bản lĩnh bắt được ta. Siêu thoát, Lý Giai Ngọc sửng sốt. Đó là cái gì cảnh giới? Sử thi trên sao? Kurumi nàng, đến cùng trải qua cái gì? Hoa lạp lạp tương đương, phía dưới nước biển cuộn trào mãnh liệt dựng lên. Tựa hồ có người dùng đao đem trọn mảnh nhỏ đại hải chém thành hai khúc. Kurumi nắm chặt toại phát thương. Nếu như đánh không ăn đối phương, nàng liền lôi kéo Lý Giai Ngọc lần nữa nhảy đến vô tận thời gian tuyến trung. Phúc nói nhiều tương đương, thanh âm cổ quái đặt ở đại dương trên không đáng giá nhắc tới. Một đoàn bóng đen bay thẳng đến trên bắn thẳng tới. Cùng lúc đó, phía dưới khổng lồ kia đến phảng phất châu mục kéo mã đỉnh bóng ma cũng trong nháy mắt tiêu thất. Chủ nhân, Lý Giai Ngọc ngưng tụ nửa ngày đều khi thế trực tiếp tiêu thất. Kurumi cũng thở dài một hơi. Hắn hiện tại mới nhớ tới Bạch Tuộc là cự thần binh sự tình. Nghĩ lúc đó nàng còn muốn đem cự thần binh đã lừa gạt đến lấy. Đáng tiếc, nếu không phải là Bạch Tuộc quá mức hèn mọn, hồng nhạt Bạch Tuộc tựu như cùng liệu lý trong Bạch Tuộc viên thuốc như vậy. Chỉ bất quá phóng đại không ít, trơn mượt xúc tua cùng cặp kia chuông đồng vậy mắt to. Cũng làm cho Kurumi rất là hoài niệm. Lý Giai Ngọc ở một bên răn dậy Bạch Tuộc, tránh không được một trận đấm đá. Bạch Tuộc khoa trương kêu, nhưng này đôi ánh mắt gian tà. Kurumi lúc này mới phát hiện, Bạch Tuộc không có cùng với nàng hai ở vào đồng nhất trục hoành trên. Cao độ hơi thấp, từ cái vị trí kia liếc xéo con ngươi. Kurumi nheo mắt lại, kim sắc đồng hồ báo thức con ngươi bị áp chế chỉ có thể nhìn thấy ở giữa nửa mặt đồng hồ. Bên kia đỏ vang càng lộ vẻ thâm thúy. Trương tương đương ngư tương đương trước tương đương sinh tương đương đang hưởng thụ chủ nhân Lý Giai Ngọc quyền đấm cước đá SM phần món. Ăn Bạch Tuộc toàn thân đánh một cái giật mình. Tấm kia lúc đầu chỉ có một đôi mắt to như chuông đồng bộ phận lại hiện ra nhân tính hóa nịnh nọt. Lúc, Tokisaki chủ mẫu, ngài khỏe không? Chủ mẫu, lúc, Tokisaki tiểu thư, hôm nay khí trời thật là không sai. Ầm ầm, tương đương, bầu trời lôi vân cực nhanh tụ tập. Một đạo từ trên trời giáng xuống tia sáng từ Bạch Tuộc bên người đập tới. Ngay sau đó sấm sét nổ vang. Rất tốt che giấu Bạch Tuộc trơn mềm trên thân thể dâng lên nổi da gà. Ngươi có phải hay không rất muốn xem nơi đây? Muốn biết bên trong bí mật sao? Một đôi ngọc thủ đứng ở váy sườn. Nắm một góc thong thả dâng lên đi. Bạch Tuộc cùng Lý Giai Ngọc đồng thời nuốt nước miếng một cái. Lúc đầu tiếp cận chân khỏa thân làn váy vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước. Hắc sắc dày bó sau khi đi qua. Là dán chặt non mềm da thịt vớ đen. Nguyên bản màu hồng Bạch Tuộc chẳng biết lúc nào biến thành màu đỏ. Toàn thân toát ra đại lượng nhiệt khí. Liền cùng truyền thống máy hơi nước giống nhau. Xích két két két. Đại lượng hơi nước liều mạng ra bên ngoài mạo đi. Kurumi trên gương mặt tươi cười nụ cười như trước không thay đổi. mà cặp kia đôi mắt đẹp cong độ cung lại càng thêm nguy hiểm. Làn váy tựa hồ muốn nhắc tới bắp đùi bộ thời điểm. Bạch Tuộc lập tức lẩm bẩm một câu bừa bộn nói, vội vàng nhắm hai mắt lại, toàn bộ ngư phơi bầy rơi tự do, đập về phía đại dương trong. Nghe được động tĩnh, Lý Giai Ngọc thuận thế đưa mắt liếc nhìn không trung ngưng tụ lôi vân. Cái này lôi vân tụ tập cực kỳ cổ quái, chính là không biết là vị đạo hữu kia ở chỗ này độ kiếp. Kurumi không để lại dấu vết địa buông ra, làn váy hắc sắc tương xứng Astro Dress lần nữa che lấp cặp kia thẳng tắp đùi đẹp. Bạch Tuộc thiếu chút nữa thì muốn ở nơi này độ kiếp. Nếu như trễ nữa một ít, chỉ sợ người cái này làm chủ nhân cũng sẽ chịu đến lôi kiếp liên lụy. Hắc, ha ha, Lý Giai Ngọc cười gượng hai tiếng, ánh mắt như trước đặt ở ngưng tụ lôi vân trên. Lúc này, sấm to mưa nhỏ đám mây lại nhao nhao tán đi. Không biết mùi vị, không thèm quan tâm giả vờ ngớ ngẩn Lý Giai Ngọc, cũng không hỏi đang ở trong đại dương rơi chậm lại nhiệt độ cơ thể Bạch Tuộc. Kurumi thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh tiêu thất, lại bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Giai Ngọc trước mặt. Lý Giai Ngọc lập tức đem ánh mắt phóng tới những địa phương khác. Kurumi đưa hai tay ra kẹp lấy Lý Giai Ngọc đầu, cực kỳ cứng ngắc đem bẻ qua đây, nghiêm túc nói, vui đùa liền lái tới đây, ta muốn hỏi ngươi, Red Queen người nàng đâu? Red Queen, Lý Giai Ngọc trong đầu nhớ lại cái kia không có tim không có phổi tiểu tử kia. Nghĩ lúc đó nàng ấy một cước bị đá chính mình, nàng lúc đi, nói là biết liên hệ ngươi, nàng không có nói với ngươi sao? Kurumi nhíu chặt chân mày to, ta cho tới bây giờ cũng không có nhận được tin tức của nàng. Lý Giai Ngọc, cái này, làm sao có thể, không sẽ là có chuyện gì làm trễ nải a? Bạch Tuộc, qua đây, Lý Giai Ngọc lao xuống mặt đại dương hô. Hiu, một tiếng, Bạch Tuộc thì dường như bị đại pháo bắn ra đạn pháo. Trong chớp mắt liền tới đến đại dương bầu trời, lần này nó cùng chủ nhân bình hành, không có ở đùa giỡn này tiểu tâm tư. Người bình thường không phải là cùng Red Queen đợi ở một chỗ sao? Nàng trước khi đi có hay không nói với ngươi cái gì? Bạch Tuộc vẻ mặt mờ mịt. Không có a, trước đây chúng ta đem Ung Thành phát triển không bao lâu, nàng liền trực tiếp biến mất không thấy. Lúc đó ta còn tưởng rằng nàng phải cùng ta chơi cút bắt kia mà. Một điểm manh mối cũng không có. Lý Giai Ngọc chất vấn. Bạch Tuộc viên kia liên tiếp toàn thân đầu lớn rung cùng chống bỏi tựa như. Kurumi im lặng không lên tiếng, tỉ mỉ phân tích hết thảy đã biết tình báo. Kurumi, Red Queen tiêu thất trong lúc đó, ngươi có thấy qua hay chưa nàng ở đâu? Bạch Tuộc, nàng cả ngày ngồi ở chính mình gây rối siêu máy tính trước mặt. Ung Thành Internet chính là Red Queen tái máy, sau đó liền tiêu thất. Cái này, ta đây không biết. Kurumi lạnh cả người, nàng nghĩ tới rồi một loại khả năng. Đi còn không đi, ngược lại tiểu Red Queen cũng có tiến hóa thành trí năng sinh mạng tiềm chất. Ngược lại, Kurumi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Muốn ta giúp một tay sao? Đừng nhìn ta tuy là không giúp được gì, nhưng ta biết Son Goku cùng Vegeta, hai người bọn họ chiến lực cũng sẽ không so với ngươi kém bao nhiêu. Lý Giai Ngọc nhìn thấy Kurumi sắc mặt không đúng, ở một bên khuyên bảo. Không có, không có việc gì. Kurumi lắc lắc đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía tấm kia làm cho mặt hắc ý thức sủng ái gương mặt. Trầm ngâm chốc lát, ngươi không phải muốn thu tập tín ngưỡng chi lực châm lửa thần hỏa ngưng tụ thần cách sao? Lý Giai Ngọc sửng sốt. Đúng vậy, có phải là người hay không càng nhiều càng tốt? Từ trên lý thuyết mà nói, là như thế này không sai. Tín ngưỡng trung thành càng nhiều người, châm lửa thần hỏa có khả năng cũng liền càng lớn. Kurumi gật đầu, ta giúp ngươi châm lửa thần hỏa, ngươi sau đó cũng giúp ta một chuyện thế nào? Ân, Lý Giai Ngọc cười cổ quái, chúng ta không phải bằng hữu sao? Châm lửa thần hỏa chuyện này không vội. Red Queen nàng, Kurumi mím môi một cái, phức tạp nhìn Lý Giai Ngọc liếc mắt. Đi theo ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.